Trọng sinh về bên tổng tài của tôi. Chương 50, cái kết của bà Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tốt nhất là Mộ Hàn cậu ta không nên bị sao hết. Để lại một câu nói lạnh tanh. Anh ta hùng hổ đi đến một chiếc ghế cách cô khá xa ngồi xuống. Đưa tay vào túi áo. Lấy gói thuốc rồi móc một điếu ra châm lên hút vào hơi rồi tự dập tắt. Cô cứ kệ cậu ta. Khá ái ngại vì những chuyện mất mặt này. Dên Tống nói với cô một lời rồi đi tới một chỗ khác rút điện thoại ra nói với người bên kia. Nơi đây giờ yên tĩnh. Chỉ còn mình cô một góc. Trượt người xuống chiếc ghế đằng sau. Cô mệt mỏi mà rời nhìn vào cánh cửa khép kín kia. Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Dù bản thân rất mệt mỏi và đau nhức nhưng cô vẫn gắng gượng. Cô rất sợ khi mà bản thân mình chợp mắt thôi là anh sẽ rời xa cô. Đến khi ấy cô muốn níu kéo anh cũng không được. Chỉ cần cố gắng thức canh chừng anh. Như vậy cô sẽ an tâm hơn. Một buổi sáng với bao nhiêu phong ba và bão táp. Nơi bình yên cầu nguyện thì cũng phải có nơi xung đột ồn ào. Trong bệnh viện, cô ngồi an tĩnh nhìn anh đang nhắm nghiền mắt ngủ một giấc dài. Có lẽ anh đã rất mỏi mệt có phải không? Chỉ mới vài tiếng không ngắn cũng không dài ấy thôi mà giờ đây anh đã sơ xác và xanh xao đến thế này rồi. Một người từng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết nay lại nằm yên một chỗ. Anh có biết không? Rất nhiều thứ đã xảy ra đấy. Bà Đường ngay sáng sớm hôm sau đã bị bắt tạm giam. Cả nhà họ Triệu như kiến trên chảo dầu. Trong khi ấy cô vẫn ở suốt trong bệnh viện chăm sóc cho anh. Ba mẹ của Mộ Hàn định cư bên nước ngoài. Cô chưa từng gặp họ. Chỉ là cả kiếp trước và kiếp này nên mới biết anh và hai người có xích mích với nhau. Có thể nói là tình cảnh không mấy tốt đẹp. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng qua chuyện sinh tử của con mình họ có thể thờ ơ sao? Làm sao họ có thể vô tâm mà bỏ mặc con mình coi như không? Công việc không thể trì hoãn. Họ nói sẽ về thăm anh sau và nhờ cô tạm thời chăm sóc anh trong thời gian này. Tranh thủ thời gian vào một buổi gần trưa. Cô nhờ chị y tá trông nom hộ anh giúp cô rồi rời khỏi bệnh viện. Địa điểm mà cô muốn lưu tới là một quán cà phê quen thuộc. Theo thói quen cũ, cô sải bước tới chiếc bàn quen thuộc. Nơi có người đàn ông trẻ trung đang ngồi đấy. Cậu tới sớm vậy? Vâng, chuyện tôi muốn nói với cậu. Cô đi tới đây là để gặp Lạc Phong Đạc, kể lại hết mọi sự tình và cầu xin cậu ta ra tay giúp đỡ. Chuyện quan trọng này chỉ còn có cậu ta mới có thể giúp cô. Nếu không nhanh lên thì mọi chuyện sẽ càng gây gâu. Tôi đã biết rồi. Đây là những thứ cô muốn. Cô kiểm tra xem lại một chút đi. Trước đấy cậu ta cũng đã suy nghĩ qua và vẫn đang trong thời gian do dự. Nhưng sau đấy khi nghe bạn gái của mình tâm sự và nhìn cục diện của hiện tại thì anh đã suy nghĩ kỹ và quyết định đứng về phía cô. Cậu ta đã thu thập và làm theo những gì cô nói từ trước. Thật sao? Cậu đồng ý giúp tôi ư? Cô nghe thế thì rất vui. Nhận những thứ đồ mà cậu đưa. Mở ra xem một chút rồi nhanh chóng cất đi. Món quà của cậu đối với cô là quá lớn. Cảm kích với cậu ta. Cô vui vẻ chuyển đề tài nói về việc của rời khỏi đây của Lạc Phong Đạc và bạn gái. Cậu ta nghe xong thì đồng ý với sự trợ giúp của cô và tỏ ý cũng rất muốn nhanh chóng đi xa. Sau một khoảng thời gian khá dài, mọi chuyện cũng bàn bạc gần xong thì cô và cậu ta mỗi người một ngả rời đi. Không thể ở lại quá lâu. Cũng như việc cô phải những chóng về chăm sóc Mộ Hàn. Ngay chiều hôm đấy, vừa ở trong phòng bệnh canh chừng Mộ Hàn cô vừa bắt đầu đăng tải mọi thứ thông tin mà mình đang có trong tay. Đầu tiên là bài viết tố những chuyện ác của bà ta. Sau đấy để mọi thứ có chút nóng cô lại tiếp tục đăng tải đoạn video bà ta độc ác nói về cái chết của mẹ cô và chửi bới cô ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ảnh hưởng từ mạng xã hội là rất lớn. Chuyện bà ta từng là tiểu tam chen chân vào gia đình người khác cũng hiện lên một cách sôi nổi. Nhờ nhà họ Huỳnh giúp đỡ mà những thứ cô đăng tải đấy như thuyền gặp nước. Nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và nhận về sự mong đợi ngoài ý muốn. Chưa dừng lại ở đó. Cô ẩn danh rồi gửi bưu phẩm tới cho ông Triệu. Trong đấy là những bức hình bóng của bà Đường với một người đàn ông giấu mặt. kèm theo đó là một cái USB lưu trữ đoạn video quan hệ mà Lạc Phong đặc đưa cho cô. Cô còn phóng khoáng tặng ông thêm một đoạn ghi âm về việc kế hoạch moi tiền từ ông ta để nuôi trai trẻ và xưa nay chẳng yêu thương gì ông Triệu cả. Danh tiếng và tất cả mọi thứ của bà ta cũng biến mất sau một ngày. Trên các mặt báo thì viết về việc bà ta bị bắt do đã gây ra tai nạn giao thông cho Tần Tổng. Chuyện gây xôn xao này vẫn chưa là gì với mớ hỗn độn trên các trang mạng xã hội. Tiêu đề nóng hổi tiếp theo ấy chính là ông Triệu Vân Kiêu ly hôn cùng với bà Đường Nhĩ ở tuổi trung niên. Ông Triệu biết mọi chuyện thì tức giận không thôi. Nhanh chóng thuê luật sư làm mọi giấy tờ và thủ tục ly hôn. Chỉ ngay hôm sau nữa thôi tất cả mặt báo đều ghi ông và bà Đường thành công ly hôn. Lý do là bà là một người độc ác, hãm hại con gái cưng của ông. Với một người như ông thật không thể chấp nhận nổi một người đàn bà không công dung ngôn hạnh như vậy. Cô sau khi theo dõi và đọc hết các tin tức mà buồn cười muốn ngất. Làm gì có chuyện vì cô chứ? Tất cả là vì ông. Vì ông đã thấy bà ta hết giá trị lợi dụng và ông đã vào người khác rồi. Ông đã chán ngán với dáng vẻ của bà và đã thay thế tìm được một thiếu nữ xinh đẹp mới. Thay lòng đổi dạ thật sự rất nhanh. Cách chương.